Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1733, nam nhân đều là đại móng heo. Cái phế vật này, thật là một cái không còn dùng được phế vật. Ngay tại một cái gái Tây Mỹ rượu một tấc vuông phía trên. Vất vả cần cù cày cấy Vương Văn Hoa, đột nhiên hành quân lặng lẽ. Bây giờ thu binh, từ trên người gái Tây, xoay người ngồi dậy, nghiêm nghị giống to một câu. Thật mẹ hắn phế vật, thành sự không có, bại sự có dư phế vật. Loại phế vật này, chết cũng tốt, không có gì có thể tiếc. Ngược lại vì địa cầu tiết kiệm lương thực, không lãng phí nữa không khí. Hai cái gái Tây đều là thần sắc biến đổi lớn. Một mặt kinh khủng nhìn qua Vương Văn Hoa, các nàng tại Hoa Hạ nhiều năm, tự nhiên nghe hiểu được Vương Văn Hoa nói tiếng Hoa, nhưng ai cũng không biết, Vương Văn Hoa đến tột cùng là đang mắng người nào, cho bản thiếu lăn ra ngoài. Lập tức, Vương Văn Hoa hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra hừng hực lửa giận, hướng về phía hai cái gái Tây, nổi giận đùng đùng phất phất tay. Tại Vương Văn Hoa trước mặt, hai nữ đều có loại câm như hến cảm giác, sợ vừa không cẩn thận liền sẽ đem Vương Văn Hoa chọc giận. Từ đó lọt vào nghiêm trị, nghe được Vương Văn Hoa lời này, nhất thời giống như tử tù, lọt vào đại xá giống như luống cuống tay chân xuyên qua quần áo, thì vội vàng rời đi trong phòng. Các nàng cũng lo lắng, tức hổn hển Vương Văn Hoa hội đem bọn hắn trực tiếp đánh chết. Hai nữ vừa đi, trong phòng bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có không khí bên trong còn vẫn như cũ phiêu đãng lả lướt mùi vị. Cùng trên giường lộn xộn ga giường, im ắng tỏ rõ lấy, nơi này từng phát sinh qua một trận kịch liệt vận động. Vương Văn Hoa nhen nhóm xì gà, từng ngụm nuốt mây nhà khói lấy. Hắn lưu tại thành nơi xa trên thân một luồng thần thức. Ở mấy phút đồng hồ trước, hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không cảm ứng được. Thần thức biến mất, điều này nói rõ, thành nơi xa, đã chết. Cái kia một luồng thần thức, có thể cho hắn rõ ràng cách không cảm ứng được thành nơi xa sinh tử. Bất luận thành nơi xa thân thể trên địa cầu cái góc nào, chỉ cần thành nơi xa không chết, như vậy, thần thức liền sẽ không biến mất. Hắn cũng không trông cậy vào thành xa mới có thể khuyến khích đại bưu thành công giết chết Diệp Thiên. Đại bưu nếu là có thể tùy tiện giết chết Diệp Thiên, như vậy, hắn Vương Văn Hoa cũng sẽ không như thế trăm phương ngàn kế đối Diệp Thiên gài bẫy thiết lập ván cục. Hắn chẳng qua là muốn thông qua sự kiện này đến dò xét Diệp Thiên phản ứng mà thôi. Trải qua chuyện này, để hắn đối thành nơi xa năng lực cảm thấy vô cùng thất vọng. Một điếu xì gà đốt tới phần cuối về sau, Vương Văn Hoa phẫn nộ tâm tình đã lắng lại. Tối nay hắn vốn định tại hai cái gái Tây trên thân đại triển thần uy, nhưng bởi vì thành nơi xa biểu hiện không tốt, để hắn đối gái Tây hứng thú trong nháy mắt chợt hạ xuống là không. Quyết định qua một thời gian ngắn, lại đem tối nay hai cái gái Tây triệu hoán tới. Tà thần A và thần, ngươi quả nhiên đáng giá bản thiếu ở trên thân thể ngươi phí tổn đại lực khí, không có để bản thiếu thất vọng. Vương Văn Hoa tự mình lẩm bẩm, trong đầu lại đang suy tư sau này kế hoạch. Mà đúng lúc này, tiếng chuông cửa rất bất ngờ vang lên, thoáng cái xáo trộn Vương Văn Hoa suy nghĩ. Diệp Thiên một đoàn người trở lại danh Uyển Hoa phủ biệt thự lúc đã là 11 giờ đêm, trăng sao đầy trời, gió đêm nhẹ phẩy, còn trên đường lúc, Nhan Như Tuyết cũng có chút nhăn nhăn nhó nhó hướng Diệp Thiên biểu thị. Tối nay nàng còn muốn đến Diệp Thiên trong phòng, tại Diệp Thiên chỉ đạo dưới, tiếp tục tu luyện. Nghe nói như thế, Diệp Thiên tự nhiên là cao hứng còn không kịp đâu. Lại làm sao có thể cự tuyệt Nhan Như Tuyết đề nghị. dù là bản năng cùng Nhan Như Tuyết làm loại chuyện đó. Riêng là cùng Nhan Như Tuyết sống chung một phòng, cũng đủ làm cho hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Tối hôm qua, Diệp Thiên đã đem tu luyện khẩu quyết, hành công bí pháp, tất cả đều không giữ lại chút nào địa nói cho Nhan Như Tuyết. Lấy Nhan Như Tuyết thiên phú, hoàn toàn có thể tự phục vụ tu luyện, căn bản không còn cần Diệp Thiên ở bên chỉ điểm. Cái này bên trong nội tình, Diệp Thiên cũng lười nhác nói cho Nhan Như Tuyết, để tránh mất đi một cái cùng băng tuyết nữ thần sống chung một phòng cơ hội khó được. Vừa về tới biệt thự, Nhan Như Tuyết liền đi phòng tắm tắm rửa, mà Nhan Như Sương bọn người thì ào ào trở lại trong phòng mình. Mỗi cái phòng ngủ đều phân phối phòng tắm, nhưng Như Tuyết lão bà lại vẫn cứ ưa thích tại lầu một trong phòng tắm tắm rửa. Cũng là im lặng, lúc này Diệp Thiên chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở phòng khách trên ghế salon, liếc nhìn điện thoại di động tin tức, nhưng toàn bộ tâm tư đều thả trong phòng tắm Nhan Như Tuyết trên thân. Trong đầu thì một cách tự nhiên hiện ra, Nhan Như Tuyết cái kia không đến mảnh vải rung động lòng người tư thái. Tuyết phu ngọc cơ tại pha trộn giống như trong hơi nước, như ẩn như hiện lúc, mang đến kinh diễm đã thị cảm. Diệp Thiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có làm ra hắn hành vi, càng không có đem trong lòng ý nghĩ biến thành hành động. Tại loại trường hợp này bên trong, hắn chỉ cần bất động thanh sắc khởi động thiên nhãn thông, liền có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ trong phòng tắm Nhan Như Tuyết lúc này mỗi cái động tác, mỗi cái ánh mắt, mỗi tấc da thịt, thậm chí là thân thể phía trên bất kỳ một cái nào vị trí. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Nếu thật là làm như thế, hắn hội cảm thấy mình rất lưu manh. Cái kia càng là đối với Nhan Như Tuyết nhục nhã. Xem ra, Như Tuyết lão bà trong lòng ta tầm quan trọng, đã trong lúc vô tình vượt qua ta tưởng tượng, đến mức làm cho ta thà rằng cưỡng ép kìm nén, cũng không muốn sử dụng ám muội thủ đoạn. Diệp Thiên ném điện thoại di động, cúi đầu nhìn lấy chính mình chống lên một lều vải, trong lòng âm thầm nghĩ, trên mặt thì mang theo một tia nhàn nhạt cười khổ. Lúc này, Thiên Diện rón rén đi đến Diệp Thiên trước mặt, hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Thiên, thuần mỹ không tà trên mặt, treo giống như cười mà không phải cười biểu lộ, dịu dàng nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? A, Diệp Thiên rất rõ ràng sững sờ một chút thần. Hắn vừa mới chỗ có tâm tư đều đặt ở cùng Nhan Như Tuyết tranh thủ thời gian tiến triển trong chuyện này, có chút không yên lòng, cho nên cũng không có chú ý tới Thiên Diện tới gần. Thiên Diện lời này cho Diệp Thiên mang đến ngắn ngủi chấn kinh, nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, hơi chút che giấu một chút chính mình xấu hổ thần sắc, trầm giọng nói, ngươi lại tới làm gì? Đều muộn như vậy, ngươi còn không trở về ngủ? Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa mới vấn đề đâu. Thiên Diện hồ mị giống như trong mắt hiện ra một vệt không có hảo ý quang mang, ý vị sâu xa hỏi, có phải hay không tâm lý có việc? Có tật giật mình a. Vài giây đồng hồ thời gian, Diệp Thiên đã hoàn toàn trấn định tỉnh táo lại, bất động thanh sắc đáp lại nói, không có. Diệp Thiên ca ca, ngươi xem một chút ngươi chỗ đó, đều dương cung bạt kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, còn kém đi đều bước, lại còn nói không có. Thiên Diện ánh mắt không che giấu chút nào rơi vào Diệp Thiên nhô lên nơi nào đó phía trên. Sau đó, nhíu lại đại mi, lắc đầu liên tục thở dài nói, đàn ông các ngươi a, đều là đại móng heo, liền sẽ mở mắt nói lời bịa đặt, đến lừa gạt chúng ta loại này người vô hại và vật vô hại thuần khiết tiểu nữ hài. Cũng không sợ bị trời phạt, đen đủi. Diệp Thiên cơ hồ là vô ý thức thân thủ che chính mình phát sinh phản ứng cái nào đó vị trí. Cho dù là hắn dạng này lão tài xế, cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng, lộ ra rất là xấu hổ, không ngớt lời ho khan, nỗ lực che giấu nội tâm quẫn bách. Thiên Diện khách khách cười một tiếng, tinh tế uyển chuyển thân eo, nhẹ nhàng uốn éo, trực tiếp ngồi tại Diệp Thiên trên đùi, nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, đem nàng cái kia xinh xắn lanh lợi, tản mát ra vô tận mùi thơm ngào ngạt hương thơm nửa người trên. Hoàn toàn kề sát tại Diệp Thiên trong ngực, hơn nữa còn hình như có ý giống như không có ý dãy giụa vành cao rắn chắc thanh tú mông. Cùng Diệp Thiên vốn là cờ xí tăng vọt nơi nào đó, lúc nhẹ lúc nặng đụng vào, bẩm sinh một loại nào đó tâm tình, vụt một chút, tại Diệp Thiên thể nội, thoáng chốc một luồng ngọn lửa giống như liệt liệt bốc cháy lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.